Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 558, tóc đỏ sang. Một cái nam nhân đến hắn rời đi, ngắn ngủi hơn một canh giờ một điểm, mang đến cái gì, có thể nói không có cái gì, cũng có thể nói mang đến ngắn ngủi ấm áp. Sự xuất hiện của người này, cho Kuma tâm mang đến gợn sóng. Nhộn nhạo lên nhàn nhạt gợn sóng. Hắn đi, tiêu sái rời đi, không mang đi một áng mây. Kuma đi theo, rời đi nơi này. Hắn muốn đi cái kế tiếp địa phương, tìm một người, người kế tiếp. Đây là một trận chậm rãi lữ trình, lại là một đoạn khắp lớn lên lữ trình. Ngồi tại đội thuyền bên trên, Kuma ngắm nhìn bốn phía. Không có người, trống rỗng đội thuyền bên trên. Còn lại một mình hắn. Cùng hắn bắt tới tài công, một chút làm việc người, có tiền, có kinh khủng một khuôn mặt, không người nào dám cự tuyệt, trừ phi bọn hắn muốn chết. Đứng ở đầu thuyền bên trên, đây là hắn đi ra ngày thứ bảy, trên biển đi thuyền, tìm một người, một cái hải tặc đoàn, 10 phần khó khăn, không có xác thực vị trí, người muốn tại biển rộng mênh mông bên trong tìm tới một người, khó, khó. Khó như lên trời, không giống bích mầm hải tặc đoàn, có địa phương cố định, chỉ cần đi bánh gato đảo, liền có thể tìm được nàng, sau đó khiêu chiến, người kế tiếp, không có chỗ ở cố định, muốn tìm được hắn, chỉ có thể đi vào địa bàn của hắn, đây là Kuma lựa chọn thứ hai, cái thứ hai muốn đi khiêu chiến người, tóc đỏ sang, tứ hoàng bên trong thực lực cường hãn đến tóc đỏ sang. Đánh đơn năng lực đuổi sát dâu trắng nam nhân. Đây là Kuma lần này mục tiêu. Đến địa bàn của ngươi. Còn không ra nghênh đón ta sao? Tóc đỏ sang. Tiến vào tóc đỏ địa bàn. Không có người ra nghênh tiếp. Là bọn hắn không có phát hiện mình. Vẫn là bọn hắn không ở nơi này. Rất nhiều lý do cùng lấy cớ. Đều để người khó mà nắm lấy. Kuma nhìn xem một vùng biển mênh mông. Đội thuyền tiếp tục đi tới, lại không chút nào dừng lại, chờ đợi, đây là một trận chờ đợi, tứ hoàng bên trong mỗi người địa bàn đều rất lớn, hình dung như thế nào đâu. Đầu tiên là Big Mom, danh xưng vạn đảo chi quốc, hòn đảo đông đảo, tạo thành một cái khổng lồ quốc gia, diện tích chi lớn, không cách nào đoán chừng, tóc đỏ địa bàn, không thể so với Big Mom kém, cụ thể bao nhiêu. Không có thống kê qua. Đi thuyền nửa ngày. Kuma rốt cục thấy được đội thuyền. Một chiếc thuyền xuất hiện phía trước. Chờ lâu ngày. Nhìn thấy Kuma đội thuyền. Chiếc thuyền kia tới gần. Vừa nhìn thấy đứng ở phía trên Kuma. Bọn hắn biết đạo tìm đúng người. Đối Kuma gật gật đầu. Cung kính ân cần thăm hỏi. Kuma gật gật đầu. Ngồi lên thuyền con của bọn họ. Về phần hắn đội thuyền. Thật xin lỗi. Từ bỏ. Có tiền, bốc đồng, ngồi ở này chiếc đội thuyền, đi theo đám bọn hắn tiến lên, Kuma chỗ đứng lấy địa phương, không người nào dám tới gần, băng hải tặc tóc đỏ hải tặc hiếu kỳ nhìn qua, không có dám tới gần, bọn hắn cũng đều thu vào tin tức, thực lực của người này rất mạnh, thẳng bức thuyền của mình trưởng, lần này, người ta kẻ đến không thiện, một đường đi thuyền, lại là gần nửa ngày thời gian. Bọn hắn cuối cùng đã tới một hòn đảo. Kuma thấy được tóc đỏ sang. Đứng ở đằng xa. Mỉm cười đối với mình. Từ ái bộ dáng. Phối hợp hắn dâu ria khuôn mặt. Thành thục nam nhân mị lực. Nhìn một cái không sót gì. Dạng này một cái nam nhân. Mặc dép láo. 7 phần quần. Một thân quần áo nhẹ. Hoàn toàn không nhìn thấy tứ hoàng bá khí. Đứng ở nơi đó. Giống như là nhiều năm ra biển ngư dân. Hoài niệm biển cả, người rốt cuộc đã đến. Bartholomew Kuma, đợi lâu, hai người gặp mặt, hàn huyên hai câu, đây là bọn hắn ân cần thăm hỏi. Một trận hàn huyên về sau, đi thẳng vào vấn đề, nghe nói ngươi đánh bại cái kia điên cuồng nữ nhân. Ghê gớm, cái kia điên cuồng nữ nhân, người bình thường sẽ không đi trêu chọc hắn. Đừng bảo là hắn, cho dù là Kaido. Cũng không nguyện ý đi trêu chọc nữ nhân kia. Không phải hắn kinh khủng bực nào. mà là nàng rất quỷ dị. Kuma đi dám đi khiêu chiến nàng, còn thắng, cái này mới là không thể tưởng tượng nổi một điểm. Nàng thật lợi hại, vẻn vẹn rất lợi hại sao? Tóc đỏ xích lại gần hỏi. Rất lợi hại, đây là sự thật, rất lợi hại. Ha ha, ha ha, ta đã sớm biết đạo tiểu tử ngươi sẽ nháo sự tình. Hiện tại xem ra, những năm này ngươi một mực đang nhẫn nại. Hiện tại thế mà xuất thủ, nhịn không được sao? Kuma thực lực, vẫn luôn là một điều bí ẩn ngọn nguồn. Không có người biết nói, cũng không có người để lộ qua. Phàm là cùng hắn đánh qua người, trên cơ bản ngậm miệng không đề cập tới. Với lại, người này thực lực một mực không có toàn lực thi triển. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người phán đoán sai lầm. Lần này, thực lực của hắn không cách nào ẩn tàng. Không có cách, cần điên cuồng hơn một lần. Người, lại không điên cuồng. Già thật rồi, hắn không muốn tiếp tục qua loại cuộc sống này. Là thời điểm muốn an định lại. Đấu tranh đều đi qua, phiền não cũng nên rời đi. Có lo lắng, có quải niệm, không còn cô đơn nữa. Đi đến sau cùng điên cuồng, hắn đem sẽ rời đi Hải Dương. Đoạn văn này, hắn để ở trong lòng, không có nói cho những người khác. A, Sang thấy được cái này nam nhân trong ánh mắt không giống nhau đồ vật. Đó là cái gì? Hắn không biết nói. Hắn có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn. Lần này quyết tâm, thẳng tiến không lùi, chiến đấu, điên cuồng chiến đấu, mệt mỏi sao? Không phải, Kuma ước mơ lấy phía trước. Có lẽ, đây là một lần cuối cùng điên cuồng. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như Roger sao? Sau cùng điên cuồng, sau đó chết tại chỗ trên hình dài. Roger thuyền trưởng một đời, là huy hoàng, là đáng giá tôn kính. Dù là chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. Cũng muốn đã chết có giá trị. Ngươi quá để mắt ta. Ta chỉ muốn phải thật tốt chiến đấu một trận. Mới không coi là mình đi vào cái thế giới này một trận. Ta không nguyện ý hóa đơn tạm đầu đến. Hóa đơn tạm đầu rời đi. Xem ra ngươi lần này là bắt buộc phải làm. Sang minh bạch. Vậy là ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Ân. Vô luận như thế nào cũng muốn đánh một trận sao? Đúng. Không thể tránh né. Không thể tránh được sao? Không thể, người ta chiến đấu, đơn thuần vô vị, cần gì chứ, ta muốn đánh một trận. Bất luận thắng thua, chỉ cần đánh một trận, những chuyện khác, đều để hắn theo gió. Tứ Hoàng, muốn từng cái đánh một trận, toàn lực chiến đấu, dù là thua, hắn cũng muốn chiến đấu, vì không để cho mình uổng phí, cũng không để cho mình hối hận. Tốt a, Sang thỏa hiệp. Cuộc chiến đấu này, không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể nghênh chiến. Đối đồng bạn bên cạnh gật gật đầu, bọn hắn từng cái lui ra phía sau, cho hai người nhường ra một con đường. Tới đi, tạ ơn, một tiếng cảm tạ về sau, là một trận chiến đấu chân chính. Kuma không có giấu dốt, cũng sẽ không ẩn tàng lực lượng. Cuộc chiến đấu này, muốn oanh oanh liệt liệt đánh, sinh mệnh quy hoàn. Thân thể bành trướng, co vào, lực lượng đạt được cường hóa, thân thể, trở nên càng mạnh, soru, cào, chấm ngoặc kép, si gần, cạch, rút đao, lưỡi đao chặn đường si gần trước, Sang một tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như đao, hắn dùng sức hướng về phía trước áp bách, uống, đẩy ra Kuma, ngay sau đó đao của hắn một cái rơi xuống. Đao sắc bén mang cắt chém đại địa. Cẩn thận, thân thể đạp, hướng về phía trước, đao mang vỡ vụn về sau. Hắn xuất hiện Kuma trước mắt, rút đao, tàn nhẫn xuất thủ, tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79/79520, 17107, 520. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.